Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 629, Tiêu Dao Vương không làm sao. Ha ha ha, nguyên lai ngươi là chỉ có vẻ bề ngoài a. Đi chết, người áo đen quanh thân đột nhiên chớp động lên bạch quang. Nguyên bản ấm áp chọc người bạch quang, lại ở trên người hắn tản mát ra như phim kinh dị bên trong đáng sợ khí tức. Lôi quang chớp động, tại người áo đen quanh thân chảy xuôi. Kịch liệt lôi quang, phảng phất đem người áo đen bao khỏa tại không ngừng đè ép va chạm lôi đình bên trong. Vương gia, rơi xuống đất Tiêu Dao Vương bị quân cận vệ đỡ dậy. Ánh mắt ân cần hỏi han, đáng chết, lệch ngày hôm nay ăn đồ hỏng. Đáng chết, hết lần này tới lần khác lúc này cường địch đột kích. Có thể hay không liên hệ đến Huyền Thiên Phủ? Cầu Lục đại nhân, tương trợ, chúng ta không có Huyền Thiên Phủ phương thức liên lạc a. Quân trận thêm lớn uy năng, hướng lên bầu trời truyền tin, Tiêu Dao Vương rầu rĩ lông mày, tê tâm liệt phế quát, đi chết, đột nhiên. Trên bầu trời bóng đen kích xạ ra vô tận lôi đình, hung hăng hướng quân trận tập sát mà tới. Tại quân trận bên trong chèo chống quân trận tướng sĩ, như sau mưa giống nhau từ không trung rơi xuống. Xoẹt, một đạo tiếng xé gió vang lên. Trên bầu trời bóng đen sắc mặt đại biến, chợt xoay người, trong tay lôi quang ngưng tụ làm một chùm hung hăng hướng sau lưng oanh kích mà đi. Oanh! Một thanh đen kịt kiếm, phảng phất theo gió vượt sóng thuyền nhỏ, xuyên qua tàn phá bừa bãi lôi đình, thẳng tiến không lùi hướng người áo đen đánh tới. Oanh, điện quang đột nhiên nổ tung, chung quanh tinh thần cũng tại bạo tạc liên ly bên trong vặn vẹo dập dờn. Tuyệt thế hảo kiếm bay ngược mà đi, một cái tay nhô ra hư không vững vàng tiếp được. Lục xanh từ không trung chậm rãi bay xuống, còn có thích khách, công kích, rầm rầm, vô số đỏ như máu sắc nham tương giống nhau hư ảnh xích sắt hướng lục xanh quét ngang mà tới. Lục xanh thân hình lóe lên xông lên thiên không, mà quân trận công kích lại không chút nào dừng lại, thẳng tắp hướng lục xanh đánh tới. Tiêu Dao Vương phủ dừng tay, bản quan chính là Huyền Thiên phủ tổng trấn lục xanh. Quát to một tiếng, nương theo lấy vô số kiếm khí bắn ra, đánh tới công kích nháy mắt tại vô số kiếm khí phía dưới mẫn diệt. Lục đại nhân, dừng tay, mau dừng tay, là Lục đại nhân. Tiêu Dao Vương phủ thị vệ quân thống lĩnh mừng rỡ kêu lên. Mệnh lệnh thủ hạ tranh thủ thời gian dừng lại công kích. Mở ra quân trận, tự ân hữu khí vô lực quát. Quân trận mở ra. Lục xanh bước vào Tiêu Dao Vương phủ, khi thấy Tiêu Dao Vương tự ân thời điểm sắc mặt lập tức nhất biến. Vương gia, ngài đây là, ai? Tiêu Dao Vương sắc mặt tái nhợt phất phất tay, thật sự là khó mà mở miệng, ta tối nay ăn hải vương ngư, dĩ nhiên ăn xấu bụng. Hải vương ngư? Lục xanh đôi mắt bên trong tinh mang chớp động. Ta nhớ được hải vương ngư vì kịch độc cá à. Vương gia tại sao lại ăn thứ này? Lục đại nhân có chỗ không biết. Hải vương ngư độc, tại với trong đó bẩn cùng huyết dịch. Chỉ cần đem nội tạng cùng huyết dịch xông rửa sạch sẽ cá là không có độc. Mà lại chất thịt ngon. Chính là hải ngư bên trong cực phẩm. Hải vương ngư thưa thớt. Đánh bắt càng là không dễ. Những năm qua một năm cũng liền có thể mò được tầm 10 đầu. Tại tinh thần hải phong cấm trước đó, bản vương vừa vặn đạt được một đầu 10 cân nặng hải vương ngư. Hôm nay nhàn đến không có việc gì liền đem nó xử lý. Bản vương làm hải vương ngư vài chục năm chưa hề thất thủ qua. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên, một đời anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Ai u. Bụng lại đau đớn, lục đại nhân hơi chờ, bản vương đi một chút sẽ trở lại. Tự ân chạy nhanh như làn khói, lưu lại Vân Âm công chúa tại nguyên địa cười khổ. Lục đại nhân, phụ vương chính là như vậy, có lộc ăn chi dục. Chúng ta đều khuyên nhủ qua hắn rất nhiều lần. Có thể hắn chính là không nghe. Vân Âm công chúa như tơ lụa giống nhau âm thanh âm vang lên. Lục đại nhân mời vào trong. Công chúa mời. Vương gia ăn ngon chi danh. Tại hạ cũng là hơi có nghe thấy. Tiêu Giao Vương xác thực xứng đáng hắn Tiêu Giao phong hào. Sẽ ăn, sẽ chơi. Năm đó ở kinh thành thời điểm hắn đều là nổi danh chơi chủ. Thời niên thiếu liền xuất nhập các đánh cược lớn trận, mà là 10 cược 9 thắng, đã từng huy hoàng nhất chiến tích. Trong vòng 3 ngày cược đến kinh thành 12 nhà sòng bạc phá sản. Muốn thay cái khác người, sớm đã bị chặt thành thịt nát cho chó ăn. Có thể ở kinh thành mở sòng bạc, cái kia phía sau không phải có người. Có thể Tiêu Giao Vương là tiên đế ấu tử, đừng nói chặt cho chó ăn, động một ngón tay đều đủ để người khám nhà diệt tộc. Mà năm đó Phương Nam Vân Quý lên náo động, tiên đế vì quân phí sự tình sầu trắng cả tóc, vừa vặn tiểu nhi tử hồ nháo như vậy kiếm lời 2 triệu lượng bạc. Trực tiếp quát lớn dừng lại tịch thu xung công, quân phí tới tay. Về sau Tiêu Giao Vương lại chơi dế, chơi chim, chịu ưng, xuất nhập nơi bướm hoa, dù sao có thể chơi, Tiêu Giao Vương một cái đều không lọt, nếu như không phải hắn quá mức với phóng đãng không bị trói buộc. Năm đó hoàng vị chi tranh hắn cũng không phải là không có cơ hội. Đáng tiếc, mặc dù Tiêu Giao Vương rất được tiên đế sủng ái lại tự nguyện trục xuất. Không tiếc lưu lạc giang hồ, Tiêu Giao Vương ăn ngon chi danh cũng là lưu truyền rộng rãi. Hắn không chỉ thích trưng diện ăn, càng yêu chính mình phát minh mỹ thực. Đây là cái có thể ăn côn trùng sẽ nấu con chuột chủ. Lan châu mỹ thực rất nhiều là Tiêu Giao Vương phát minh ra tới. Phát minh ra đến về sau còn muốn cùng những người khác chia sẻ. Vì vậy, Tiêu Giao Vương còn có rất nhiều đầu bếp bằng hữu. Từ 10 năm trước bắt đầu, Phụ Vương vẫn đang nghiên cứu Hải Vương Ngư phương pháp ăn. Kỳ thật trúng độc cũng không phải 1-2 lần. Trên cơ bản hàng năm đều sẽ trúng độc một lần. Đại nhân không cần lo lắng. Lục Xanh đương nhiên sẽ không lo lắng. Đường đường đạo cảnh tông sư còn có thể bị chỉ là độc tố cho độc không chết được. Ghê gớm đau bụng. Kéo ngâm liền tốt, mới người kia, là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết, tại trời tối trước hắn đột nhiên chui vào vương phủ, bị vương phủ cảm ứng cấm chế phát hiện, sau đó dự định cường công, bị quân trận ngăn cản, về sau thẹn quá hóa giận công kích chúng ta. Tự âm khẽ lắc đầu có chút không xóa nói, nếu ta đoán không lầm, người này là vì công chúa điện hạ tới. Lục Xanh ngưng trọng nói, vì âm nhi, Tiêu Giao Vương đi mà quay lại, sắc mặt mặc dù vẫn như cũ trắng bệch, bước chân có chút phù phiếm, nhưng tinh thần và khí sắc cũng là khá hơn không ít. Đoán chừng độc tố là sắp xếp đi ra, không sai, công chúa tại Tử Câm Thư Viện không nhận ôn dịch uy hiếp. Theo hung thủ là coi công chúa là thành huyền nữ, hoang đường. Âm nhi là hoàng thất dòng họ, chuyện gì xảy ra huyền nữ, người này ta xem là đầu óc không bình thường. Tiêu Giao Vương hừ lạnh quát, đầu óc chỉ sợ thật không bình thường. Lục Xanh mỉm cười, mới ta một kiếm đánh trúng hắn, đem hắn trọng thương, nhưng lờ mờ nhìn thấy trên mặt hắn dĩ nhiên mọc đầy lân phiến. Không phải loại kia mang theo mặt nạ lân phiến, mà là chân chính lân phiến. Sợ người này đã không còn là người. Điểm này, Lục Xanh rất nhanh liên hệ đến Cửu Nguyệt. Cửu Nguyệt bởi vì một cái máu rắn trở nên hàng năm lột ra một lần ra. Cũng từ nam nhân biến thành nữ nhân, mà cái mặt này bên trên dài mãn lân phiến. Sợ là cũng là bị cái gì phóng xạ biến dị đi. Cửu Nguyệt đều biến thành biến thái. Người kia biến thành người điên cũng hợp tình lý. Hừ. Nếu không là bản vương đêm nay thân thể khó chịu, bản vương cho hắn có đến mà không có về. Lần này, phải đa tạ Lục đại nhân, nếu không phải Lục đại nhân đuổi tới, Bản vương cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Tiện tay mà thôi. Chỉ là phía sau màn hắc thủ chưa hẳn nguyện ý như vậy từ bỏ ý đồ. Vương gia vẫn là cần thời khắc đề cao cảnh giác. Cái này lấy thân thử độc sự tình. Về sau vẫn là đừng làm tốt. Đa tạ Lục đại nhân nhắc nhở. Bản vương minh bạch. Kỳ thật, ta càng hy vọng vương gia có thể tiến huyền thiên phủ tọa trấn. Chúng ta liên thủ, nhất định có thể vạn vô nhất thất. Lục Xanh mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn Tự Ân. Đề nghị này để Tự Ân có chút ý động. Nhưng qua trong giây lát, sắc mặt trầm xuống đến. Thở thật dài, Lục đại nhân nhưng biết ngươi đã bị đánh lên ngũ hoàng tử nhãn hiệu. Lục Xanh ngạc nhiên, chuyện này hắn đã sớm biết. Kể từ cùng Thẩm Lăng Nam Lăng Vương phủ giao tình tâm đầu ý hợp thời điểm. Hắn Lục Xanh trên triều đình hạ đều đã là ngũ hoàng tử người. Mặc dù Lục Xanh cùng ngũ hoàng tử mới đã gặp mặt vài lần không thể nói mấy câu. Biết bản vương vì sao nguyện ý lưu vong với Lan Châu a? Tự Ân thinh thúy nhìn xem Lục Xanh đôi mắt. Ngươi không có sinh ở hoàng gia, ngươi vốn không minh bạch chúng ta có thể sống lấy là khó khăn cỡ. Nào, hoàng thất dòng họ, nhất là hoàng tử hoàng tôn. Tại nghiêm mật như vậy phòng hộ phía dưới, y nguyên chỉ có không đến 5 thành tỷ lệ sống sót. Bọn hắn là bởi vì tiên thiên không đủ à? Không phải, mà là chết tại âm mưu phía dưới. Nguyện đời đời kiếp kiếp lại không nhà đế vương. Đoạt đích chi tranh tàn khốc, không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Ngươi cho rằng bản vương không tham dự liền không sao rồi? Bản vương không tham dự, nhưng tự có người sẽ đem bản vương kéo vào vũng nước đục bên trong. Năm đó bản vương có là thế gian phồn hoa đi, vì sao muốn đến Lan Châu? Bởi vì Lan Châu rời kinh thành xa nhất, nơi này an tĩnh nhất. Vì triệt để không bị đoạt đích chi tranh tác động đến. Bản vương thậm chí đều không có để âm nhi nhìn qua kinh thành phồn hoa thế giới. Nói thật, ban đầu, bản vương cũng không thích ngươi đến Lan Châu. Dù là Mạc Thương không là cái tội ác tày trời đồ hỗn trướng. Nhưng ít ra, hắn bối cảnh sạch sẽ. Ngươi đã đến, liền đại biểu ngũ hoàng tử xúc giác đã đưa tới Lan Châu. Ngươi khả năng không biết, tại vài ngày trước, trên triều đình có người trăm phương ngàn kế đưa ngươi điều rời Lan Châu. Ngươi biết vì sao? Vì sao? Bởi vì ta lưu tại Lan Châu cho bọn hắn tạo thành tổn thương. Lục Xanh tò mò hỏi, chính mình chỗ đến kéo theo kinh tế, ổn định bách tính, mà lại tại Lan Châu tựa hồ còn không có đắc tội cái kia môn phiệt quý huân a. Vì sao trên triều đình có người ngồi không yên đâu? Bởi vì Lan Châu chính là sau cùng một trạm. Một khi Lan Châu tận về ngươi tay, ngũ hoàng tử thế lực đem bao phủ Trường Giang phía nam sở hữu sông vực. Thần Châu 19 châu, sẽ có 7 châu thành ngũ hoàng tử nắm trong tay. Ở trong đó lợi hại, ngươi nên minh bạch, ta, ngươi không nói ta còn không biết ta nghiêu bức như vậy đâu. Lục Xanh cười khẽ lắc đầu, bởi vì ngươi, Ngô Châu, Tế Châu, Sở Châu, Tần Châu, hiện tại Lan Châu hợp thành một cái chỉnh thể. Sau đó, bởi vì ngũ hoàng tử kinh doanh vân quý, khiến Hồ Quảng hai địa phương cùng Thục Châu đều tại vây quanh của các ngươi bên trong sớm muộn là vật trong bàn tay, 10 năm về sau. Trường Giang phía Nam lại không hoàng tử khác thế lực chen chân nơi. Nếu như ngươi ta đi gần, hoặc là có một tia đi gần, ngươi không có việc gì, bản vương liền muốn trở lại kinh thành dưỡng lão đi. Phiên vương gia nhập đảng tranh, đây là xưa nay đại kỵ, coi như không thực, chỉ cần có không có lửa thì sao có khói đều không thể không đề phòng. Bản vương gặp Lục đại nhân có thể ngàn dặm đến giúp, Lục đại nhân có cần, bản vương cũng có thể gấp rút tiếp viện, nhưng duy chỉ chúng ta không thể, có quan hệ cá nhân, cái này quan hệ cá nhân, không chỉ là chân chính quan hệ cá nhân, mà là bị người cho rằng quan hệ cá nhân đều không được. Lục Xanh một mực không có hướng phương diện này cân nhắc. Không phải nghĩ không ra mà là không quan tâm. Ở trong mắt Lục Xanh, cái gì đảng tranh, cái gì đoạt đích cùng hắn không có chút quan hệ nào. Nhưng Lục Xanh có thể siêu nhiên thế ngoại, nhưng người khác lại là không được. Sở dĩ, nhân ngôn đáng sợ câu nói này Lục Xanh không sợ, tự ân lại không thể không sợ. Ta hiểu được, vậy tối nay, cần phải chỉ là bản quan ngàn dặm gấp rút tiếp viện đúng không? Phải, nếu không phải ngoại địch đột kích, Lục đại nhân tự nhiên sẽ không tới Tiêu Giao Vương phủ. Vương gia, Lục đại nhân, chúng ta phát hiện thích khách lưu lại mặt nạ. Lúc này, một tên vương phủ thị vệ vội vã từ bên ngoài chạy vào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục